143, luyện hóa thảo hoàn đan. Khương gia gia, ngươi này điều ca na di huyết thống có phải là không thuần á? Trịnh Khiếu có chút buồn cười hỏi, một con đại khuyển bị một con mèo sợ đến hồn phi phách tán, hắn vẫn là đều một lần nhìn thấy. Khả năng đi Khương Vân Hồng nhất thời có chút thật không tiện, ta ngày mai sẽ nhường Minh Nhi cho ta thay đổi, ngược lại cu nở dê rất xảo. Coi như huyết thống không thuần, vậy cũng là một cái đại cầu A, tại sao lại như vậy? Khương Huyền trong lòng nghĩ thầm nói thầm, nghĩ mãi mà không ra. Ánh mắt liếc nhìn tiểu bạch miêu, nó đã một lần nữa nằm nhoài Ninh Tiểu Bắc trên bả vai, cái kia cố khiếp người hàn khí cu nở dê biến mất không còn tăm hơi, chẳng lẽ là mình ảo giác gà? Sau đó, bô nở người đi vào y quán bên trong đại sảnh. Ninh tiên sinh, lão hải bọn họ chính đang chuẩn bị dược liệu, khả năng tối nay lại đây. Nói xong câu đó, Khương Vân Hồng lại nhỏ giọng nói, Ninh tiên sinh, tiểu khiếu trong lời nói có thể có chút vô lễ, ngươi có thể tuyệt đối đừng quái a đứa nhỏ này từ nhỏ ở nước Anh du học, cùng Huyên Nhi có đầu lưỡi hút nước, vì lẽ đó thấy ngươi ở đây có thể có chút hiểu lầm. Trịnh Khiếu nghe vào trong tai, nhưng cười cợt, Khương gia gia, không nói gạt ngươi, ta lần này trở về chính là vì hướng về Huyên Nhi cầu hôn, hoàn thành các trưởng bối ước định. Trịnh Khiếu, ngươi chớ nói lung tung, cái kia đều là nói một chút mà thôi, ngươi đừng coi là thật. Khương Huyên nhưng là tiểu mặt đỏ lên, vội vàng giải thích. Huyên Nhi, ngươi lời này nói nhưng là không đúng, chính là cha mẹ chi mệnh, môi trước nói như vậy, chúng ta cũng không thể nhường trưởng bối thương tâm á. Trịnh Khiếu ôn nhu nở nụ cười. Huyên Nhi, ngươi yên tâm, lần này trở về ta liền không đi rồi, bởi vì chuẩn bị ở quốc nội đại triển quyền cước. Ha ha. Ninh Tiểu Bắc trong lòng cười lạnh, cái này Trịnh Khiếu cũng thật là biết chọn thời gian a. Trước đây Khương Huyên nhiễm bệnh, hắn về đều không trở lại xem như thế, bây giờ trị hết bệnh, lập tức hùng hục địa chạy về đến, còn lấy cái gì cha mẹ chi mệnh, môi trước nói như vậy nói chuyện, thực sự là buồn cười. Ninh Tiểu Bắc tiến lên một bước, đem hắn nhẹ nhàng đẩy ra, lên tiếng nói, ta nên vì Huyên Nhi trị liệu, xin ngươi không muốn chặn ở đây. Trịnh Khiếu mí mắt hơi nhúc nhích một chút, hơi giận nói, tốt, đã sớm nghe nói Khương gia gia mời tới một vị thần y đi hề, ta ngày hôm nay ngược lại muốn xem. Ngươi có bao nhiêu thần linh? Tiểu Bắc cười cợt, lộ làm ra một bộ không đáng kể vẻ mặt. Ta không ý kiến, ngươi phải hỏi hỏi Huyên Nhi có nguyện ý hay không. Hừ, nay còn dùng hỏi ta cùng Huyên Nhi, nhưng là thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư. Trịnh Khiếu một mặt tự tin. Không được, Khương Huyên tiểu mặt đỏ lên, Ninh Tiểu Bắc lần trước lúc đi, nói với Na Nờ Dê, đến tiếp sau trị liệu cần phải phối hợp châm cứu, hơn nữa cần cởi sạch quần áo. Ninh Tiểu Bắc là bác sĩ, đúng là có thể tiếp thu, nhưng Trịnh Khiếu, Na Nờ Dê là tuyệt đối không thể đồng ý. Huyên Nhi, ngươi Trịnh Khiếu nhất thời nghẹn lời, trên mặt lộ ra khó mà tin nổi, hắn không nghĩ tới Khương Huyên liền như vậy một nho nhỏ kiến nghị đều không đáp ứng hắn, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, thật không tiện. Lạc, Trịnh Huynh, hai ta đi trước một bước. Ninh Tiểu Bắc ngay ở trước mặt Trịnh Khiếu trước mặt, dắt Khương Huyên tay, sau đó trực tiếp hướng đi trên lầu Na Nờ Dê khuê phòng. Mà Khương Huyên nhưng là mặt cười đỏ bừng, trong tay giấy rùa, thế nhưng Ninh Tiểu Bắc sức mạnh lớn biết bao. Khương Huyên căn bản là không cách nào tránh thoát tờ, hơn nữa sắc mặt càng ngày càng hồng. Khu khu nhìn vẻ mặt tái nhợt Trịnh Khiếu, Khương Vân Hồng ho khan hai tiếng, tiến lên vô vô bờ vai của hắn, tiểu khiếu à, ngươi đừng thấy lạ, Ninh tiên sinh trị liệu xác thực không tiện, cần lộ ra không ít vị trí, nhưng cái này cũng là không có cách nào. Đừng nói ngươi, ta cùng Minh Nhi cũng không thể đi vào. Quỷ quài gì? Trịnh Khiếu hai mắt đống nhiên trừng lớn, tràn đầy khó có thể tin. Dĩ nhiên lộ ra không ít vị trí cái kia ha, không phải là bị tiểu tử thúi kia xem hết thảo? Trịnh Khiếu trong lòng căm tức cực kỳ, vừa nghĩ chính mình liền Khương Huyên tay nhỏ đều không sờ qua, cái tên này cũng đã đưa nàng toàn thân đều xem toàn bộ. Hắn liền hận không thể đem tiểu tử kia băm thành tám mảnh cho hả giận hết lửa giận, nhưng Trịnh Khiếu mặt ngoài vẫn duy trì nho nhã lễ độ dáng vẻ, không có chuyện gì, Khương gia gia, ta không phải không rõ nặng nhẹ người, ta liền chờ ở bên ngoài Huyên Nhi đi. Khương Vân Hồng thấy hắn như thế có lễ phép, hài lòng cười cợt. Được, Tiểu Khiếu, ngươi liền lưu lại ăn cơm chưa đi? Ừm, cảm tạ Khương gia gia. Trịnh Khiếu gật đầu nở nụ cười, lập tức đống nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Khương gia gia, Huyên Nhi hiện tại nên còn yêu thích tranh chữ đi. Vừa vặn, ta lần trước ở một cái Anh quốc lao trong tay nhìn thấy một bộ nạp lan dung nhược bảng chữ mẫu, nhớ tới Huyên Nhi yêu thích, ta liền hoa giá cao mua về. Sau đó nắm cho các ngươi nhìn. Nạp lan Khương Vân Hồng hơi kinh hãi, cười nói, tốt, Huyên Nhi từ nhỏ liền yêu thích những này. Ngươi đúng là nhớ tới rất lao. Ừ, nạp lan tính đức tự, cũng không thấy nhiều. Sau đó, Trịnh Khiếu đem bảng chữ mẫu lấy ra, cho Khương Vân Hồng thưởng thức lên. Trong khuê phòng, Ninh Tiểu Bắc nhưng là dành thời gian, cho Khương Huyên làm đến tiếp sau trị liệu. Tiểu Bắc, nhất định phải cởi sạch sao? Khương Huyên ngồi ở trên giường, tay ngo cờ bám vào quần áo, đầy mặt ngượng ngùng. Ừ, muốn thoát. Ninh Tiểu Bắc hết sức trịnh trọng địa gật gật đầu, bởi vì y lý thuật của ta vẫn không có đạt đến loại trình độ đó, cách quần áo, rất dễ dàng tính sai. Ngươi biết, thân thể kinh mạch huyệt vị tương đương phức tạp, vạn nhất tính sai, nhưng là được rồi. Khương Huyên cảm thấy có đạo lý, gật gật đầu. Sau đó từ trên giường đứng lên đến, quần áo từng kiện rút đi, trêu chọc Ninh Tiểu Bắc tiếng lòng. Ninh Tiểu Bắc chỉ được nuốt ngụm nước bọt, đem cả người khô nóng áp chế lại. 2 giờ qua đi, trị liệu kết thúc. Mặc quần áo tử tế Khương Huyên, thấy Ninh Tiểu Bắc sắc mặt có chút tái nhợt, không khỏi trong lòng cảm động, cảm kích hỏi, Ninh Tiểu Bắc, cảm tạ ngươi. Chút lòng thành thôi, chỉ là có chút mệt mỏi. Ninh Tiểu Bắc khoát tay háo một cái, lần này hắn không phải là trang, mà là thật sự mệt mỏi. Bởi vì Khương Huyên trong cơ thể tàn dư có lượng lớn thảo hoàn đan dược lực, những thuốc này lực, lấy Khương Huyên phàm nhân thân thế, căn bản là không có cách hấp thu. Vì lẽ đó, hắn không thể không dùng tiên thiên linh khí ra tốc luyện hóa. Khương Huyên càng thêm cảm di chuyển, mũi đau xót, viền mắt đều là hơi ướt át. Xin lỗi, Ninh Tiểu Bắc, ta không nghĩ tới sẽ như vậy phiền phức ngươi không bằng, ngươi lần sau cách lâu một chút trở lại trị liệu, ta sợ thân thể của ngươi không chịu nổi. Nào có ngươi nói dọa người như vậy, chỉ là có mệt mà thôi, hơi hơi ngủ một giấc là tốt rồi. Nói, Ninh Tiểu Bắc không tự chủ được địa đưa tay ra, thế Khương Huyên lau đi khỏe mắt óng ánh nước mắt trâu. Khương Huyên hơi sững sờ, thân thể sau này lặng lẽ hơi di chuyển, khuôn mặt đỏ bừng. Thật không tiện, thất lễ. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là phát hiện vật này có chút ái. Muội, gãi gãi đầu. Bầu không khí có chút lúng túng, Ninh Tiểu Bắc ho khan 2 tiếng. Cái kia, Huyên Nhi, ta đói bụng, chúng ta ra đi ăn cơm đi. Được Khương Huyên đỏ chót, không biết sao, tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ, phảng phất có một con mai con ở bên trong đánh tới đánh tới. Lẽ nào, ta đối với người đàn ông này động tâm sao? Không thể nào, hắn chỉ là ở ai cho ta làm trị liệu mà thôi. Ừ, không sai, chính là như vậy. Câu vượt 10 đồng cuối chương.